Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 138 Hoàn Cái lại hỏi, đi đâu ở phía nam? Hàn Đình tay nắm miệng cốc, cúi đầu nói, đến đó rồi tính, đi khắp nơi, mở mang kiến thức. Hiện tại cậu ấy cũng không có phương hướng rõ ràng nào. Không biết tình hình bên ngoài hiện nay thế nào, càng không biết sau khi ra ngoài sẽ ra sao. Cậu ấy chỉ biết, cậu ấy không thể ở lại Tứ Cửu Thành được nữa. Ở đây thêm một ngày, cậu ấy sẽ phải sống dưới bóng ma của Lâm Tiêu Hàm thêm một ngày. Nếu Lâm Tiêu Hàm đã ở lại Bắc Kinh, vậy thì đổi lại cậu ấy sẽ đi phương Nam. Đến một nơi mà không ai quen biết, bắt đầu lại. Tất cả những giấc mơ mông cuồng, phóng khoáng thời niên thiếu. Hãy chôn vùi tất cả đi, nghe Hàn Đình nói vậy, Siêu Tử và Oản Cách nhìn nhau. Sau đó, Oản Cách nhìn Hàn Đình, ra vẻ hào hiệp nói. Giang hồ hành hiệp, tung hoành thiên hạ, Đình ca, chúng tôi đi cùng anh. Thịt đã được mang lên, ba người cầm đũa nhúng thịt cừu ăn. Hàn Đình lại nói, hai cậu đừng có đi theo góp vui nữa. Tôi kết hôn rồi cũng ly hôn rồi. Những gì nên trải qua đều đã trải qua. Hai cậu còn chưa lấy vợ, đừng trì hoãn. Hoàn cái, chuyện này có gì mà trì hoãn hay không trì hoãn, vợ lúc nào chẳng lấy được. Con lúc nào chẳng sinh được, người ta đều nói lấy vợ sinh con là đại sự đời người, chúng tôi không thấy thế, đại sự đời người còn nhiều lắm. Tóm lại anh muốn đi, anh phải dẫn theo hai chúng tôi. Siêu Tử cũng phụ họa, anh không dẫn theo, chúng tôi cũng phải tìm anh. Hàn Đình nhìn Siêu Tử và Oản Cái, một lúc sau nâng cốc nói. Được, anh em cả đời, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đã sống chung với nhau từ lâu. Đặc biệt là Lâm Tiêu Hàm đã sớm coi nhà của Sơ Hạ như nhà của mình, mỗi lần đến con hẻm đều như về nhà. Vì vậy, sau khi tổ chức đám cưới, cuộc sống của họ không có gì thay đổi lớn, vẫn như trước. Nói đến sự thay đổi và khác biệt rõ ràng nhất, đó là Lâm Tiêu Hàm không còn gọi Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai là chú thím nữa. Sau khi đám cưới kết thúc, cậu ấy đã gọi giống như Sơ Hạ. Hai cách gọi này đối với cậu ấy khá xa lạ. Kể từ khi mẹ cậu ấy qua đời, cậu ấy đã không còn gọi mẹ nữa, ngoại trừ lần bị ốm sốt mê man gọi hai tiếng, sau khi có mẹ kế, cũng không gọi bố nữa. Mà cách xưng hô vừa thay đổi, cảm giác cậu ấy và Sơ Hạ trở thành người một nhà càng mạnh mẽ hơn. Đúng như Sơ Hạ đã nói với cậu ấy, sau này cậu ấy đã có nhà của riêng mình. Trong căn phòng ánh sáng hơi mờ ảo ấm áp, sau khi Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ăn tối xong, rửa mặt xong, cùng nhau tựa vào đầu giường xem tivi. Ban đầu tivi được đặt ở phòng khách, nhưng trời lạnh rồi, buổi tối ăn cơm xong rửa mặt xong xem tivi, vẫn là cùng nhau chui vào chăn xem thoải mái hơn, nên họ đã chuyển tivi vào phòng. Sơ Hạ trực tiếp nằm dựa vào lòng Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm tay phải ôm cô, lòng bàn tay đặt trên eo cô. Sơ Hạ vừa xem tivi vừa nói, nghe nói năm nay sẽ chính thức tổ chức chương trình gala chào xuân, sẽ phát sóng trực tiếp. Lâm Tiêu Hàm ừ một tiếng nói, năm nay cùng ăn bữa cơm tất niên với mọi người, cùng xem gala đón giao thừa, cùng nhau đi B.A.N pháo hoa lúc 12 giờ. Sơ Hạ dựa vào lòng cậu ấy, ngửa đầu nhìn cậu ấy. Nhìn cậu ấy như vậy hỏi, có phải nghĩ đến thôi đã thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc rồi không? Lâm Tiêu Hàm cúi đầu hôn lên môi cô, hạnh phúc C.H.E.T đi được. Sơ Hạ cười ra tiếng. Đời này có thể gặp được tôi, cưới được tôi, cậu cứ việc vui thầm đi. Nói xong, cô chống người dậy, ngẩng đầu hôn đáp lại cậu ấy một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn xong, cô định tiếp tục xem tivi. Kết quả cô còn chưa kịp cúi đầu xuống, Lâm Tiêu Hàm đã hôn cô lần nữa. Cậu ấy không chỉ hôn một cái rồi buông ra, Sơ Hạ chớp chớp mắt, nhắm mắt đáp lại cậu ấy. Nụ hôn ướt át và kéo dài. Xương cốt cũng tan chảy. Hơi thở dần trở nên hỗn loạn, tay đỏ bừng, hai má ửng hồng. Bàn tay to lớn nắm lấy eo cô vuốt ve, cảm giác run rẩy trên đầu lưỡi lan ra khắp cơ thể. Sơ Hạ khẽ ưm một tiếng, giữ tay cậu ấy, tìm kiếm khoảng trống để thở, trong hơi thở phập phồng lên tiếng. Nhịn thêm chút nữa đi, Lâm Tiêu Hàm hôn lên tai cô, tôi kiềm chế được, mỗi ngày đều phải dậy sớm đi làm. Khó khăn lắm mới có một ngày chủ nhật, đương nhiên là phải ngủ nướng. Đặc biệt là trong thời tiết băng giá, gió rét căm căm này, chiếc chăn ấm áp là nơi mà người ta không muốn rời xa nhất. Không đặt báo thức, Sơ Hạ ngủ say, Lâm Tiêu Hàm lại dậy sớm. Lúc cậu ấy dậy, hôn lên môi Sơ Hạ, lại nói nhỏ bên tai cô. Tôi ra ngoài một lát, Sơ Hạ cũng không biết có nghe thấy hay không, nhắm mắt ừ một tiếng rồi im lặng. Lâm Tiêu Hàm cũng không đánh thức cô nữa, dậy rửa mặt, mặc áo bông, quàng khăn ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Sơ Hạ đang ngủ. Trong phòng yên tĩnh, trên bệ cửa sổ bên ngoài rèm cửa đột nhiên có một con chim khách đậu xuống. Vừa đậu xuống lại vỗ cánh bay đi, để lại hai dấu chân trên lớp tuyết dày. Sơ Hạ ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc, nằm trên giường mở mắt ra, lại ngẩn người ra một lúc. Một lúc sau tỉnh táo hơn một chút, cô quay đầu nhìn sang bên cạnh trống trơn, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc ngồi dậy. Cô ngồi trên giường gọi ra ngoài một tiếng, Lâm Tiêu Hàm, gọi xong không ai trả lời, cô lại đổi cách gọi. Đồng chí Tiểu Lâm, vẫn không có ai trả lời, cô lại đổi cách gọi khác. Bạn học Tiểu Lâm, Sơ Hạ mặt không cảm xúc suy nghĩ một lúc, nhớ ra lúc sáng cô ngủ mơ màng, hình như cậu ấy có nói bên tai cô một câu ra ngoài một lát, vì vậy cô cũng không gọi nữa. Vẫn hơi lười biếng không muốn dậy, Sơ Hạ ngã ngửa ra sau, đắp chăn lại nằm thêm một lúc. Vừa nằm vừa đưa tay bật radio ở đầu giường, nghe một lúc chương trình phát thanh. Nghe radio đến khi thỏa mãn, cô mới lại bò dậy từ trên giường. Trong nhà không lạnh như bên ngoài, cô mặc một chiếc áo len cardigan, tìm một sợi dây chun buộc tóc tùy ý ra sau đầu, đi đến bên cửa sổ kéo ra một nửa rèm cửa. Hôm qua tuyết rơi cả ngày, bây giờ bên ngoài là một màu trắng xóa. Trên bệ cửa sổ cũng phủ một lớp tuyết dày, trên đó có dấu chân của chim đậu xuống. Chủ nhật là để nghỉ ngơi thư giãn, Sơ Hạ đứng trước giường nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ một lúc, vươn vai thư giãn, sau đó mới quay người đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Từ từ rửa mặt xong trở về, lại thong thả ngồi xuống trước bàn trang điểm. Lấy lọ kem dưỡng da ra, mở nắp, rồi chậm rãi thoa kem dưỡng da. Thoa xong mặt, đang cúi đầu thoa tay thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài. Không cần nghĩ cũng biết là ai, vì vậy Sơ Hạ cũng không đứng dậy, chỉ quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Không bao lâu, Lâm Tiêu Hàm đã mở cửa bước vào. Sơ Hạ nhìn cậu ấy hỏi, cậu đi đâu vậy? Lâm Tiêu Hàm không trả lời. Cậu ấy tháo khăn quàng cổ xuống treo lên, lại cởi áo khoác treo lên. Sau đó, dưới ánh mắt nghi hoặc của Sơ Hạ, cậu ấy đi thẳng đến trước mặt cô, bế cô từ trên ghế lên, để cô xoay người ngồi trên bàn trang điểm. Cúi đầu hôn cô thật mạnh. Hành động của cậu ấy quá đột ngột, Sơ Hạ ngẩn người chưa kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hề phòng bị, đột nhiên bị cậu ấy kéo vào dòng nước cuồng nhiệt. Trên môi cậu ấy còn vương hơi lạnh vừa mang từ bên ngoài về, Sơ Hạ không nhịn được khẽ run lên. Vốn còn muốn hỏi cậu ấy điều gì, sau đó cũng mơ hồ không biết nên hỏi gì nữa. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai. Cô mơ màng nghe thấy Lâm Tiêu Hàm nói bên tai. Đi bệnh viện, trong tình huống này, suy nghĩ hơi chậm chạp. Sơ Hạ phản ứng một lúc tay của cậu ấy đã kiểm tra xong và hoàn toàn bình phục rồi sao? Hiểu ra, cô đột nhiên tỉnh táo hơn một chút, mở mắt ra cố gắng kìm nén hơi thở, nhìn Lâm Tiêu Hàm có chút căng thẳng nói. Trời còn chưa tối, cậu có muốn bình tĩnh lại một chút không? Lâm Tiêu Hàm lại kiên quyết bịt miệng cô, làm xong rồi bình tĩnh. Hai tấm rèm cửa kéo kín mít, chiếc radio trên tủ đầu giường đang phát những bài hát thịnh hành hiện nay. Sơ Hạ thở hổn hển, vùi mặt vào N, G, Ự, C Lâm Tiêu Hàm, chỉ lộ ra một bên mặt ửng hồng chưa tan. Nằm úp mặt hồi phục một lúc lâu, cô mới úp úp mở mở lên tiếng. Tôi lại quen cậu thêm lần nữa. Lâm Tiêu Hàm ôm cô vào lòng, cười nói bên tai cô. Có thể còn phải quen lại nhiều lần nữa. Vì là lần đầu tiên, sợ cô không chịu nổi, nên đã kiềm chế rất nhiều. Sơ Hạ vùi đầu đưa tay lên, che miệng cậu ấy không cho cậu ấy nói tiếp. Cô vùi vào N, G, Ự, C cậu ấy tiếp tục úp úp mờ mờ nói. Vốn còn định hôm nay về nhà, bây giờ không về được nữa rồi. Hiện tại cô toàn thân như muốn rã rời, ngay cả giường cũng không muốn xuống. Nói xong, cô lại ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm, hai má đỏ ửng nói. Tôi đói rồi, Lâm Tiêu Hàm bỏ tay cô ra, đặt vào trong chăn nói. Tôi đi nấu đồ ăn cho em. Sơ Hạ cuộn chăn lại, lúc Lâm Tiêu Hàm mặc quần áo, vội vàng nhắm mắt lại. Giữa ban ngày ban mặt thế này, cô không dám nhìn cậu ấy. Lúc nãy lâu như vậy, cô cũng không dám mở mắt nhìn cậu ấy. Lúc này nhắm mắt một lúc, cô lại lén mở một mắt nhìn sang. Vừa nhìn một cái, lập tức nhắm lại, rồi lại mở mắt kia nhìn. Lần này vừa đúng lúc bị ánh mắt của Lâm Tiêu Hàm bắt gặp. Mặt cô nóng bừng, bèn lặng lẽ nhắm mắt lại, xoay người vùi mặt vào trong chăn. Cách chương.